Khi tác giả truyện Bi gặp tác giả truyện ngọt, chương 16, Bi gặp ngọt 47, góc truyện audio.com, 47, 7 giờ 35 tối, đường Nghiễn Chi có đó không? 7 giờ 55 tối, đường Nghiễn Chi, bao giờ ông về nhà? 8 giờ 14 tối, đường Nghiễn Chi, đang bận à? 8 giờ 49 tối, đường Nghiễn Chi, sao lại không để ý đến tôi nha? Đường Nghiễn Chi, chú vịt rơi lệ, JPG, 10 giờ 40 tối. Đường Nghiễn Chi, tôi đi ngủ đây. Đường Nghiễn Chi, ngủ ngon. Đường Nghiễn Chi, yên tâm, tôi sẽ không bao giờ kiếm ông nữa. Đường Nghiễn Chi, dù có chết, dù có nhảy từ nhà xuống thì tôi cũng sẽ không kiếm ông nữa. 11 giờ 1 tối. Đường Nghiễn Chi, đang làm gì thế? Đường Nghiễn Chi, nhà tôi chỉ ở tầng 2 thôi. Hứa Chi, lúc nào ông cũng tự biên tự diễn thế hả? Đường Nghiễn Chi, ông ghét tôi. JPG, Hứa Chi, sao đấy? Nãy tôi đang xếp đồ. Đường Nghiễn Chi, mai ông về à? Hứa Chi, ừ, Đường Nghiễn Chi, để tôi đưa về. Hứa Chi, thôi không cần, tôi tự ngồi xe về được cũng không xa trường lắm. Đường Nghiễn Chi, không sao đâu, tôi cũng được nghỉ, để tôi đưa về. Hứa Chi, Đường Nghiễn Chi, sao thế? Hứa Chi, ông không cần làm thế đâu. Hứa Chi, tôi sẽ không kể. Vụ ông viết chuyện đam mỹ cho người khác nên ông không cần làm thế đâu. Đường Nghiễn Chi, tôi không để ý chuyện ông có kể vụ tôi viết đam mỹ cho người khác nghe hay không, chỉ đơn giản là tôi muốn đưa ông về, muốn ở bên ông thêm một chút thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lúc reply thật gì? Đường Nghiễn Chi, được rồi. Đường Nghiễn Chi, không phải vì vụ đó mà tôi mới lấy lòng ông thế này đâu, nhưng có nói ông cũng sẽ không hiểu. Hứa Chi, Đường Nghiễn Chi, đó thấy chưa, chẳng phải ông đang không hiểu sao? Hứa Chi, ông nói vậy thì ai mà hiểu? Đường Nghiễn Chi, thực ra tôi chỉ muốn nói là, không cần tôi đưa về thật hả? Hứa Chi, không cần. Hứa Chi, ngoan, JPG, Đường Nghiễn Chi, với lại, tôi là trai thẳng, vụ với mèo cụp tai là người ta tự bày ra thôi. Hứa Chi, ừ, cách trương.